Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 563, chương 39, bị chết. Ta là đang cùng thời gian thi chạy. Tiền đặt cuộc là Tuệ Căn Nhi. Triệu Hồng còn có Cường Tử Sinh Mệnh. Ta không chịu thua. Ta chỉ có thể hết sức chăm chú đầu nhập. Đầu nhập vào, ta quên rồi ta thân ở địa phương nào. Quên mất vết thương trên người truyền tới đau đớn. Duy nhất không thể quên là Tuệ Căn Nhi bọn họ còn đang chiến đấu. Ta không khí chung quanh bắt đầu trở nên nóng bỏng. Đây là ta năm nay lần thứ hai thi triển thuật này pháp. Không thể nghi ngờ trong mùa hè hoàn cảnh cho thuật này pháp cực đại không gian phát triển. Cộng thêm thương khố bản thân liền là phải giữ vững khô giáo địa phương. Thủ quyết, đi nguyền rùa, này mượn thiên hỏa phương pháp bị ta thi triển nước chảy mây trôi. Ta không dám có một tí không may. Cuối cùng đã tới thời khắc mấu chốt. Ta từ tùy thân hoàng trong bao vải lấy ra một tấm thấm nhuần trong nước phù. Sau đó ném ra ngoài. Chung quanh nóng bỏng không khí giúp ta bận rộn. Trên lá bùa lân trắng rất nhanh thiêu đốt. Rơi xuống đất, oanh một tiếng. Một cái hỏa long gầm thét xuất hiện ở mặt đất. Tuệ Căn Nhi, Cường Tử, Triệu Hồng, các ngươi trở lại. Liên quan tới hỏa long thao túng là tương đối hao tổn tâm thần địa phương. Nhưng này trước, bọn họ phải mau một chút rút lui trở lại. Tuệ Căn Nhi cùng Cường Tử nghe một chút, lôi kéo Triệu Hồng, liền thật nhanh hướng trận pháp bên này chạy tới. Sau lưng bọn họ, đi theo là một đám hoạt tử nhân. Triệu Hồng đã thương tổn đến không thể đứng lập, dù vậy còn đang chiến đấu. Ta nhìn thấy hắn một tay vịn bụng, gắt gao che, nếu như ta không đoán sai, là vừa mới cái kia hoạt tử nhân phá vỡ hắn bụng. Ruột chảy ra, nhanh, ta gào thét đến, Tuệ Căn Nhi cắn răng một cái cõng lên Triệu Hồng, hướng bên này chạy như bay đến, mà Cường Tử là thật chặt chạy sau lưng Tuệ Căn Nhi. Dẫn hỏa thuật, không nghĩ tới ta hữu sinh chi niên còn có thể nhìn thấy. Nguyên Ý đại ca mở cặp mắt ra, trong ánh mắt có vẻ cô đơn, thật dẫn hỏa thuật, ta hiểu được tại sao nhiệm vụ lần này nhất định phải là ngươi rồi. Tiểu Bắc cũng không nhịn được, nói đến, người tiến bộ kinh hãi nhân, đây là Cao Ninh đang nói chuyện với ta, im miệng đi, không thấy hắn thao túng rất cố hết sức sao, nhưng là thật ti em, làm sao có thể xuất hiện dẫn hỏa thuật. Lão Hồi cũng không nhịn được cảm khái một câu, mà ta vốn không có để ý những thứ này ca ngợi, thực ra này không phải chân chính dẫn hỏa thuật, chẳng qua là mưu lợi thôi, huống chi. Ta từng tại quỷ thị cũng dùng qua một lần. Ta bây giờ tâm tư toàn ở Tuệ Căn Nhi ba người bọn họ trên người. Đây tuyệt đối là so với thi chạy 100 mét càng điên cuồng tốc độ. Tuệ Căn Nhi một đường gầm to. Cuối cùng đem Triệu Hồng vác đến rồi phía sau chúng ta. Mà Cường Tử cũng theo thật sát rồi. Lòng ta rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, đám kia hoạt tử nhân cách chúng ta không tới 10 thước khoảng cách. Còn chờ cái gì đây? Túng hỏa long, thật là càn rỡ mà điên cuồng xông lên đi qua. Lập tức quấn lên rồi con thứ nhất vọt tới hoạt tử nhân. Tiếp lấy, hỏa long, giống như đang tức giận gầm thét tựa như. Quanh có khúc chiết, thoáng cái quấn lên rồi đông đảo hoạt tử nhân. Rất nhanh thì ở nơi này chất đầy bông vải trong kho hàng lan tràn thành một mảnh. Lửa này với phổ thông hỏa là có khác nhau. Phổ thông hỏa cũng có thể đối phó cương thi một loại đồ vật. Nhưng là hiệu quả thật rất phổ thông. Có lúc thậm chí ở cương thi trên người thiêu đốt không đứng lên. Nhưng là đây là đạo gia nhân đưa tới ngày hỏa. Nguyên bản là có gột rửa mặt trái. Tà ác làm dùng. Hiệu quả chỉ ít hơn lôi phạt. Chỉ bất quá dẫn lôi hạn chế quá nhiều. Diện tích lực sát thương không bằng thiên hỏa. Huống chi thiên hỏa cũng là khắc chế cương thi. Dưới tình huống này, ta nhất định là lựa chọn dẫn hỏa thuật. Đại hỏa cháy hừng hực, toàn bộ thương khố đều là hoạt tử nhân tiếng hét thảm. Chiến đấu đến chỗ này, hẳn là bụi bặm lắng xuống. Tiếp theo ta không cần đi thao túng thiên hỏa rồi. Bởi vì hỏa là buông thả, một khi nó lan tràn ra, ai còn có thể điều khiển nó. Đây là hỏa bản tính, nóng nảy trào dâng mà càn rỡ. Nhưng cùng lúc đó, khói dày đặc cũng cuồn cuộn tới. Mấy người chúng ta rất nhanh thì ho khan. Lão hồi đứng lên, nhún nhún vai, nói đến sự tình đại điều. Chúng ta là đến điều tra, nhưng là đến cuối cùng lại thả hỏa thiêu người khác thương khố. Lúc nói chuyện, một hỏa nhân tựa như hoạt tử nhân đánh về phía lão hồi. Lão hồi một cước đá văng. Bên kia, cường tử để cho Triệu Hồng chịu đựng. Đem ruột cho Triệu Hồng nhét trở về bụng. Sau đó dùng một món y phục rách dưới thật chặt trói chặt ma tiểu bắc đã kéo ra kia phiến khóa điện. Tử đã bị Triệu Hồng phá hư đại môn. Nhanh, mau ra đây. Muốn cho những quái vật kia ra tới một. Ngày mai tin tức trang bìa cũng là chuyện nhỏ nhi rồi. Oanh động cả nước chuyện. Ngay cả ngành cũng rất khó đè xuống. Tiểu bắc hống đến. Mấy người chúng ta lẫn nhau đỡ. Hướng ngoài cửa phóng tới. Còn phải thỉnh thoảng đi đá văng ra những thứ kia vẫn dãy dụa hỏa nhân. Lúc này, một cỗ thật sâu mệt mỏi mới xông lên tâm trạng của ta. Có thể là chúng ta còn phải chạy ra ngoài. May mắn là, chúng ta vẫn luôn cách đại môn không xa. Cũng bất quá chỉ là thập lan khoảng cách. Chúng ta chạy rất chật vật, nhưng rất nhanh cũng chạy tới đại môn. Những hoạt tử nhân đó một cái cũng không có theo tới. Chúng ta có đầy đủ thời gian đi ra ngoài. Ha ha ha ha ha ha, phóng hỏa rồi đốt nhân chơi thật vui nhi. Trong kho hàng bỗng nhiên vang lên một đứa bé thanh âm. Ta sầm mặt lại, toàn thân da thịt ở như thế nóng bỏng trong hoàn cảnh. Cũng nổi lên vọt một cái nổi da gà. Không chỉ là ta, ngay cả luôn luôn tỉnh táo bị ta đỡ lão hồi. Thân thể cũng bắt đầu phát run. Ngoại trừ Triệu Hồng, chúng ta mỗi người cũng với gặp phải sét đánh ngang tai tựa như đứng chết chân tại chỗ. Trong nội tâm của ta khổ sở, đều được như vậy, còn phải thế nào chiến đấu? Ta mới vừa rồi uống vào một cái viên thuốc. Nếu như ta nhớ không sai, dược liệu sắp hết. Ha ha ha, ha ha ha, chơi thật vui nhi, kèm theo cái kia nghe tràn đầy đồng thú. Ngây thơ thanh âm còn có tiếng vỗ tay âm. Lúc này, ngay cả Triệu Hồng sắc mặt cũng thay đổi. Trầm giọng hỏi, tiểu quỷ, tiểu bắc sắc mặt trầm trọng gật đầu một cái. Sửng sốt 2 giây, ta rốt cuộc khôi phục thần trí. Nhìn thấy có một cái hoạt tử nhân dùng rằng đã sắp đến gần chúng ta. Ta cắn răng nghiến lợi hống đến. Đi ra ngoài hãy nói. Nói xong, trước tiên đem Tuệ Căn Nhi một cái kéo ra khỏi đại môn. Các ngươi muốn đi ra ngoài à, ta đây đi ra ngoài trước đi 555 năm. Ta lại bị ném người kế tiếp rồi. Một người. Đang lúc này, cái kia ngây thơ đồng thú thanh âm thoáng cái trở nên cô đơn mà bắt đầu. Đến cuối cùng lại biến thành một cái quái vật một loại khàn khàn dữ tợn thanh âm. Thanh âm này để cho tâm lý ta bản năng căng thẳng. Ta còn lan cùng có cảm giác gì? Đã cảm thấy phảng phất là một mảng lớn cuồng phong gào thét mà qua một mảnh kia cuồng phong trải. Qua thời điểm, liền như cắt cắt ở trên mặt, trên người, đó là sát khí nhanh ngưng là thật chất biểu hiện. Nhưng là cái này còn không đủ để hình dung. Tuyệt đối không đủ để hình dung. Đó là một loại để cho nhân cảm nhận được ngay tận thế như vậy tuyệt vọng cùng hít thở không thông. Vô lực phản kháng cảm giác. Ta run rẩy một chút. Ở mùa hè trong, cứ như vậy miễn cưỡng run rẩy một chút, đây là tiểu quỷ. Nó từ ta bên người đi qua rồi hả? Sau đó phải làm gì? Chúng ta chết. Ta không nhịn được nghĩ đến cái này. Đột nhiên cảm giác được chính mình sợ hãi chặt. Ta không phải sợ chết, mà là ta tâm lý có quá nhiều ràng buộc. Tiếp đó, ta cảm giác bên trái thân thể bị người kéo một cái. Nhìn một cái là lão hồi đem ta kéo ra khỏi thương khố. Sau đó hung hăng kéo xuống thương khố đại môn. Rào, một tiếng, mới phảng phất tỉnh lại ta. Ta nhìn thấy, tất cả mọi người đã ngổn ngang ngã trên đất. Mà sau lưng thương khố, nhớ lại, phách ba. Thủy tinh bị nhiệt độ cao nướng đến nổ tung sau đó rất thanh âm. Ở thương khố bên ngoài có một chiếc dị thường sang trọng gia trưởng xe con. Một bóng người đứng ở kiệu trước xe. Ở trong bóng tối ta kháng rõ ràng. Nhưng là ta hết lần này tới lần khác vừa có thể cảm giác hắn cặp mắt lạnh lùng xem chúng ta. Nếu như nhất định là phải chết lời nói. Ta hướng phía trước đi 2 bước. Đi đi trên mặt liền mang theo nụ cười. Cái nụ cười này càng ngày càng lớn. Ta hống đến. Các anh em cũng đứng lên. Chúng ta như thế nào đi nữa cũng phải đứng chết đi. Hổ hồn ở ta linh hồn hung hăng gầm thét. Ta đã không đếm xỉa đến. Sư phụ, xin lỗi. Ta không thể lại tới tìm ngươi rồi. Ba mẹ, tỷ, lần này không có thời gian ở trên tường lưu trữ. Thấm hoài, bơ thịt, gặp lại sau như Nguyệt Nha đầu. Gặp lại sau như Tuyết mỗi một bước. Tâm lý ta cũng đang làm một cái cáo biệt. Đến như Tuyết nơi đó, ta cũng chỉ là một mảnh yên lặng. Nếu như đến chết rồi, ta muốn trong tương lai trong. Nàng là ta tối tràn đầy tiếc nuối sự tình nhưng là. Còn có tương lai sao? Tha thứ giờ phút này ta quyết tuyệt. Ta không có nhìn lầm. Cái này lạnh lùng nhìn đàn ông ta trên bả vai. Nằm một đứa con nít. Tròng mắt đen. Mang theo tàn nhẫn vặn vẹo nụ cười. Tiểu quỷ A nó cùng người nam nhân kia đồng thời lạnh lùng nhìn ta chằm chằm môn. Đằng sau ta vang lên một mảnh tiếng bước chân. Mọi người thật đứng lên. Tuệ Căn Nhi đi tới thân ta cạnh. Còn có Cường Tử. Ta giang hai tay ra nắm ở bọn họ. Nhẹ nhàng ở tại bọn hắn bên tai nói đến. Ta sẽ nghĩ hết biện pháp kéo hắn. Các ngươi chạy. Mang theo mọi người chạy. Có thể chạy mấy cái là mấy cái. Ta không thể để cho đệ đệ của ta đi chết. Cường Tử nghẹn ngào. Tuệ Căn Nhi chẳng qua là trong nháy mắt liền nước mắt chảy xuống. Cũng đang lúc này. Một tiếng chói tai xe gắn máy âm thanh. Ở ta vang lên bên tai. Một người mặc áo da thanh âm dạng chân ở trên xe gắn máy. Vào thời khắc này, nàng gỡ nón an toàn xuống chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.